Long Phù, chương 102, 102, thần tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trọn vẹn hướng lòng đất đi tới, có mấy ngàn trượng, thang lầu mới vừa tới phần cuối, khổng lồ cung điện dưới mặt đất hiện ra ở trước mắt, hết sức xa hốt terrain mặt đất trong nội cung, khắp nơi khảm nạm minh châu mỹ ngọc linh khí cuồn cuộn, tựa hồ cái này núi biển giữa tất cả linh khí đều tụ tập tại nơi đây, cho nên khắp nơi không khí tươi mát, không có chút nào ẩm ướt mùi nấm mốc, mà là sinh cơ bừng bừng. Cung điện dưới mặt đất bốn phương thông suốt tựa hồ xâm nhập đáy biển, cũng không biết vận dụng hạng gì quỷ phù thần công mới có thể tại đáy biển kiến tạo ra khổng lồ như vậy cung điện dưới mặt đất. Chỉ có điều Cổ Trần Sa không tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, lặng lẽ ẩn núp, cẩn thận từng ly từng tí. Hắn đã nhìn ra cái này cung điện dưới mặt đất bố cục là thiên la địa võng cục, thế này bố cục là khốn cục chế tạo thành mê cung, người tiến vào trong đó, ngũ vận đều mê, dần già, liền sẽ ảnh hưởng tư duy, biến thành ngu ngốc. Hiển nhiên cái này bố cục không là dùng để luyện công, mà là trấn áp vật gì đó. Gần nhất hắn đau khổ đọc trận pháp, học tập nghiên cứu, đối với trận pháp các loại lĩnh ngộ có phần có tâm đắc, lại có thể vô sự tự thông. Đương nhiên, đây là hắn phục dụng thất thánh luyện tâm đan, sau đó trí tuệ tăng trưởng, thông suốt chút ngộ cũng không tính vô sự tự thông, mà là trở lên cổ nhân loại thất thánh vi sư. Cổ Trần Sa ưu điểm lớn nhất chính là giỏi về học tập, từ nhỏ tuy rằng không chiếm được tài nguyên khổ luyện võ nghệ, liền hăng hái đọc sách, hiện tại như cũ giống nhau. Thiên La Địa Võng Cục tuy là mê cung, nhưng cũng có dấu vết mà lần theo. Hắn chậm chạp tìm kiếm, nơi đây nhập lại không có người nào, trống rỗng đấy, nhưng cho hắn đã tạo thành không ít thuận tiện. Trấn áp đồ vật có lẽ ở chính giữa. Hắn khoảng chừng lập lòe, lăng không trôi nổi, chân không chạm đất cũng không đụng phải tứ phía vách tường, mượn nhờ đại long khải lực lượng u hồn tựa như gặp không trôi nổi, tăng thêm ẩn thân khả năng, hắn liền tránh đi tầng tầng cơ quan. Đại long khải nuốt miếng linh tinh, trong đó linh khí dồi dào, vận chuyển lại có chút thần diệu. Mê cung này tại hắn suy tính dưới cũng dần dần phân tích, khiến cho hắn có thể tùy ý hành tẩu mà không lạc đường. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tiến vào trong lúc này khu vực. Đó là cái gì? Chỗ giữa khu vực cũng là tế đàn rất cổ xưa, thanh đồng màu sắc, phía trên có đoàn nhúc nhích huyết nhục, cái này huyết nhục chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng nhúc nhích giữa, bên trong phát ra huyết hải giống như bành trướng thanh âm. Mà ở trên tế đàn, ngồi ngay ngắn lấy cái một người, đang tại đối với cái này nhúc nhích huyết nhục hô hấp thổ nạp. Trên tế đàn là rậm rạp chằng chịt phù văn, còn có ngọc chất xiềng xích xuyên qua cái này đoàn huyết nhục, đem huyết nhục một mực đính tại trên tế đàn, nếu không phải những thứ này phù văn phong tỏa, chỉ sợ cái này đoàn huyết nhục liền bay ra ngoài, đem tất cả phủ đệ hóa thành núi thây biển máu. Trên tế đàn ngồi chính là cái người kia, chính là đại hoàng tử Cổ Hằng Sa. Hắn người mặc một bộ toàn bộ đều là phù văn huyết sắc trường bào, vừa nhìn chính là vô cùng cường đại pháp bảo, thậm chí vượt qua đại long khải, hiện ra khí tức cổ xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt của hắn như ngọc óng ánh sáng long lanh, toàn bộ người như là chạm ngọc, tựa hồ tại lửa bừng bên trong qua muôn ngàn thử thách nung khô đi ra lưu ly chi ngọc, không còn có nửa điểm nhân gian chi khuyết điểm nhỏ nhặt. Cái này là lưu ly ngọc thân, lão đại cơ nhiên cũng tu thành lưu ly ngọc thân, Cổ Trần Sa không chút nghĩ ngợi, ý niệm khẽ động liền tiến vào nhật nguyệt tế đàn không gian. Vốn hắn coi như là ăn mặc đại long khải có ẩn thân khả năng, cũng không có khả năng giấu giếm trải qua tu thành lưu ly ngọc thân người, nhưng giờ này khắc này, đại hoàng tử Cổ Hằng Sa toàn tâm toàn ý đặt ở tế tự trên cái kia đoàn nhúc nhích huyết nhục bên trong, cho dù trời sập xuống cũng không cần biết. Tu thành lưu ly ngọc thân, toàn thân huyết nhục bị tam muội chân hỏa nung khô trừ tà bất xâm, tăng thêm một ít mạnh mẽ đại pháp bảo cùng trận pháp cũng là có thể ngăn chặn viễn cổ lưu lại cái này tiểu đoàn tà thần huyết nhục, dù sao viễn cổ tà thần bị chém giết đã vẫn lạc, bản thể đã sớm không tồn tại, đây chỉ là tiểu đinh điểm hài cốt mà thôi. Cổ Hằng Sa, ngươi chết không yên lành, tại bốn phía truyền đến tiếng mắng. Cổ Trần Sa mới phát hiện tại tế đàn bốn phía lại có rất nhiều lao tù, trong lao tù giam giữ lấy rất nhiều người, những người này khí huyết mạnh mẽ, lại có đạo cảnh cao thủ ở trong đó, đại đa số đều là võ học tông sư. Chẳng lẽ, Long Vũ Vân thân nhân liền ở trong đó? Cổ Trần Sa tại Nhật Nguyệt tế đàn trong lấy ra tranh vẽ, những thứ này bức họa trông rất sống động, đều là Long Vũ Vân thân nhân, có cha mẹ còn có một đệ đệ, hai cái muội muội. Vờn quanh một vòng, quả nhiên phát hiện tại phía tây trong lao tù, giam giữ lấy hai người trung niên, còn có một đứa bé trai cùng hai cái nữ hài, cùng trên bức họa giống như đúc. Hắn lập tức tinh thần chấn động cứu ra năm người này, chẳng khác nào triệt để đem Long Kiếm Đảo thế lực nhét vào trong túi. Nhưng hiện tại đều muốn từ đại hoàng tử Cổ Hằng Sa trước mặt cứu người, hầu như không có khả năng. Cổ Trần Sa cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. các ngươi những thứ này Long Kiếm Đảo Vương Thất Long ra người, người mang hải thần cùng thần huyết mạch tuy rằng không có khả năng kích hoạt nhưng ta có thể rút ra chiết xuất lấy hải thần cùng long thần thần tính giúp đỡ ta áp chế ta thần huyết nhục. Đại hoàng tử Cổ Hằng Sa một tay một chảo, lập tức hắn tiên thiên cương khí từ trong cơ thể phát ra, bắn vào một cái trong lao tù mắng hắn cái long ra người trực tiếp liền kêu thảm thiết toàn thân tinh huyết bị hút khô tinh huyết sáp nhập vào tiên thiên cương khí bên trong, khiến cho nguyên bản thuần khiết vô hạ tiên thiên cương khí biến thành màu đỏ như máu. Trực tiếp giết người này, đại hoàng tử Cổ Hằng Sa chút nào không cho là đúng, tiên thiên cương khí lẫn nhau xung đột cư nhiên thiêu đốt đi ra hừng hực hỏa diễm, ngọn lửa kia tinh luyện tinh huyết cuối cùng nhưng sạch sẽ, không có nói luyện ra cái gì đến. Quá mỏng manh, hải thần cùng long thần huyết mạch tại các ngươi trong cơ thể, một đời so với một đời mỏng manh, chẳng lẽ chỉ có Long Vũ Vân mới là đã nhận được nhiều nhất truyền thừa hay sao? Xem ra nhất định phải đi bắt nàng trở về. Đại hoàng tử Cổ Hằng Sa lắc đầu. Đột nhiên, cái kia đoàn ta thần huyết nhục lần nữa nhúc nhích đứng lên, vô số hắc khí lăn lăn lộn lộn, coi đây là trung tâm hướng ra phía ngoài tràn ngập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Hằng Sa vội vàng thúc giục tiên thiên cương khí trên người cái kia huyết sắc phù văn trường bào liên tục lập lòe, không để được cái này huyết nhục bay vút lên biến hóa đi ra ngoài. Những cái kia lao tù phía trên cũng có phù lục khiến cho hắc khí vô pháp xâm lấn, bằng không trong lao tù người cũng đã mất sớm. Cái này ta thần huyết nhục nhúc nhích được càng ngày càng kịch liệt, đại hoàng tử Cổ Hằng Sa tại hắn nhúc nhích được kịch liệt nhất thời điểm, lần nữa một chảo càng làm trong lao tù một người tinh huyết toàn bộ thu lấy, trực tiếp nhỏ vào cái kia ta thần huyết nhục bên trong. Cái này ta thần huyết nhục lập tức yên tĩnh trở lại. Bởi vì Long Kiếm Đảo Long ra huyết mạch bên trong có hải thần, Long thần kết hợp thần tính tuy rằng cực kỳ mỏng manh, nhưng là có thể bị thương ta thần huyết nhục trong ý chí. Long thần hải thần là chính thần cùng ta thần lẫn nhau đối lập, thần tính lẫn nhau bài xích. Cái gọi là thần tính chính là thần nói, thần làm cho kiên trì đạo nghĩa. Bất kể là chính đạo hay là tà đạo, bàng môn tà đạo, đều là nói. Nguyên lai lão đại đem Long Kiếm Đảo Long ra người giam lại, nhưng chính là vì tinh luyện bọn hắn trong máu thần tính áp chế tà thần huyết nhục, thời gian dài tiếp tục như vậy, liền có thể dùng nước chảy đá mòn công phu chiến thắng tà thần ý chí, hòa tan huyết nhục, cuối cùng nếu là thành công, hắn tu vi chỉ sợ liên tiếp kéo lên, trực tiếp tăng lên mấy cái cảnh giới. Cổ Trần Sa nhìn hồi lâu, phát hiện chút ít manh mối. Lão đại là đã luyện thành Lưu Ly Ngọc Thân, không biết là có hay không luyện thành thứ 10 biến, nhất tâm thiên dụng. Nếu là thế này biến, tinh thần mạnh phi thường ngang, ta cho dù có đại long khải ẩn thân cũng không thể gạt được hắn. Nhưng ta cũng không tin hắn không ly khai nơi đây, cả ngày đều ngây ngô. Hắn lập tức liền trốn ở Nhật Nguyệt Tế Đàn trong không đi ra, từ bên ngoài quan sát. Cổ Hằng Sa thúc dục ma công, hô hấp thổ nạp liên tục chuyển động, chung quanh khí lưu xoáy lên, khí thế rất mạnh, hắn cả ngày đều tại khổ luyện, quả thực không nghỉ ngơi, tại bên cạnh hắn, để đó mấy bình đan dược cách mỗi một ngày liền mang tới phục dụng một quả. Thật sự là khắc khổ, Cổ Trần Sa đã ở Nhật Nguyệt Tế Đàn trong tìm hiểu vừa mới lấy được Nhật Nguyệt Long, hắn đem Nhật Nguyệt luyện, Nhật Nguyệt biến, Nhật Nguyệt sát ba thức tinh tế suy nghĩ, củng cố căn cơ, mới bắt đầu tu luyện chiêu này. Hắn vì nhanh hơn tu hành, một mặt phục dụng thiên lộ, vừa dùng ngón tay dính vào cái kia hóa long tháp trong hóa long dịch tại toàn thân vẽ vẽ đầy bùa văn, đem mình làm pháp bảo đến tu luyện, kỳ thật đây cũng là Nhật Nguyệt luyện trong luyện thể chi thuật. Đại lượng thiên lộ bị tiêu hao. Thân thể của hắn tựa hồ cái không đáy, bất kỳ vật gì cũng có thể nuốt vào, lực lượng tản ra vào tất cả xương cốt tứ chi, sâu không thấy đáy. Nhật Nguyệt Long chiêu này cực kỳ huyền diệu, hơn nữa cần linh khí cực lớn, căn bản không phải bình thường đạo cảnh cao thủ có khả năng bằng được, ví dụ như bình thường cao thủ, 3 ngày hấp thu linh khí mới có thể hóa thành một giọt linh dịch cung cấp chính mình tiêu hao, mà hắn ở đây 3 ngày ít nhất đều muốn tiêu hao hết 100 giọt thậm chí nhiều hơn. Máu của hắn tại dưới việc tu luyện chiếu lấp lánh, trong đó mang theo mãnh liệt long uy cùng nhật nguyệt chi hào quang. Đã có hóa long dịch cùng thiên lộ song trọng tác dụng, khiến cho hắn tu luyện mấy ngày liền ngăn cản bình thường khổ tu mấy năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở chỗ này trọn vẹn tu luyện 5 ngày, còn không có thể đợi đến cơ hội. Cái kia đại hoàng tử Cổ Hằng Sa vẫn là đang không ngừng tu luyện, trên cơ bản không có đi ra ngoài trải qua. Hắn cũng không khỏi không bội phục lão đại chăm chỉ, quả thực là tu luyện cuồng nhân. Chỉ có điều cái này 5 ngày Cổ Trần Sa cũng lấy được ích lợi nhiều, triệt để củng cố rồi đạo cảnh nhất biến tu vi, lực lượng càng lúc càng lớn, Nhật Nguyệt Long lân răng đầy toàn thân, đều giấu ở làn da bên trong, đối với Nhật Nguyệt luyện, Nhật Nguyệt biến, Nhật Nguyệt sát, Nhật Nguyệt Long tứ thức tìm hiểu lại khắc sâu rất nhiều. Đương nhiên, tại trong quá trình tu luyện, hắn còn có đang không ngừng luyện chế đại long khải cùng hàng ma chi nhận. Học xong Nhật Nguyệt Long sau đó, trong cơ thể hắn sinh ra Nhật Nguyệt Long huyết, nồng độ dần dần tăng cường, luyện chế thủ đoạn cũng xưa đâu bằng nay, cái kia Đại Long Khải linh động biến hóa, bên trong đàn sinh ra đến khí vương giả, rất nhanh thì có tiến hóa làm vương long áo giáp xô thế. Theo luyện chế, dần dần đã minh bạch Đại Long Khải đặc tính, mới biết được thế này áo giáp vì cái gì có ẩn thân khả năng, nguyên lai thế này áo giáp chỉ dùng để hóa long dịch tiến hóa long dịch trong là vô số hồng hoang dị thú huyết mạch luyện chế, trong đó có loại thứ đồ vật gọi là huyễn con rắn, rắn này giỏi về cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, căn bản không phát hiện được so với tắc kè hoa che giấu tinh diệu gấp trăm lần. Huyễn xà vương, càng là có thể cùng không khí giống như đúc, ai cũng không phát hiện được. Thế này áo giáp đem huyễn xà vương huyết mạch kích phát ra, thì có ẩn thân khả năng, so với bình thường ẩn thân phù, dấu kín phù phải tinh diệu nhiều lắm. Hơn nữa tại cổ trần sa luyện chế phía dưới, thế này áo giáp ẩn thân khả năng sẽ càng ngày càng mạnh. Đáng tiếc, ta nếu là có thể học được phụ hoàng đại đồ thần pháp, đại thôn thần pháp, có thể có năm thành hy vọng luyện hóa thế này huyết nhục. Trọn vẹn lại qua 15 ngày, Cổ Hằng Sa đứng lên, run lẩy bẩy y phục trên người, tựa hồ cảm thấy có lẽ đi ra ngoài trước bố trí sự tình, cái này đoàn huyết nhục trải qua hắn nhiều ngày trấn áp, tựa hồ trung thực rồi rất nhiều. Tại đây trong vòng 15 ngày, hắn tối thiểu hút khô rồi 3-40 người máu huyết từ trong đó tinh luyện thần tính. Converter by Marian 007, PS mình chỉ CV chuyện mình theo dõi nên nêm luôn DC edit kỹ, mong các bạn thanh để ủng hộ mình. Luôn luôn theo kịp tác giả, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.